Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 942, đánh tới hang ổ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cho ta đi phá hư đi, làm chúng ta thái âm chi lực, cường thịnh lên, Tân Nguyệt Thái Tử, không ngừng gào thét lớn. Không ngừng chuyển vận chính mình cổ trùng, mà đạo vực bên kia, càng ngày càng rối loạn, có hàng tinh, đã bị đâm toái, chúng nó, giống nhau là dương khí tổng hợp điểm, âm khí, đều ở vào vũ trụ bên trong, cân bằng duy trì, hàng tinh một bảo thời điểm, vũ trụ bên trong âm khí, tự nhiên tăng nhiều, càng ở hoành tinh biến mất địa phương, nhanh chóng hội tụ. Này chi gian lực lượng dư ba, còn có lực lượng vặn vẹo, đều có thể nháy mắt tan vỡ một vòng nào đó loại nhỏ tinh cầu. Dù sao chỉ cần một cái hàng tinh nát, chính là phản ứng dây chuyền phá hư. Vũ trụ chung, như là từ bỏ pháo, liên tiếp nổ mạnh, không ngừng xuất hiện, võ giả nhóm tử vong. Tự nhiên đại lượng xuất hiện, đặc biệt là nhỏ yếu giả. Không thể bay ra tinh cầu già, quả thực thảm đạm, cái này con số, đã không có cách nào thống kê, mấy trăm triệu gia tăng, thiên môn người, các đại tông môn người, có đi phòng hộ hàng tinh, có nơi nơi cứu người, chỉ tiếc, vũ trụ quá lớn, các môn phái, cũng là chính mình lĩnh vực, có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, Tân Nguyệt Thái Tử. Sâu phóng lại thập phần phân tán, căn bản không hảo cân nhắc, rốt cuộc cái nào là tiếp theo mục tiêu. Tóm lại, quá khó đối phó, liền tính là bán tiên, đều chỉ có thể gấp đến độ thẳng dậm chân. Đáng giận, đáng giận, đáng giận a, Tân Nguyệt Thái Tử, ta nhất định giết ngươi, ta nhất định giết ngươi, ngươi xuống tay quá độc ác, ngươi cần thiết chết. Bạch Mã Đông Lăng ở trên hư không trung phi, trong miệng không ngừng mắng không thôi, trong ánh mắt, thế nhưng bởi vì căm hận, hiện lên một tia ma chướng hơi thở, cách đó không xa cùng hắn một đạo mộ thần nông, mày nhíu một chút, chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở nói, môn chủ, không thể rối loạn đúng mực, không thể rối loạn đạo tâm, này không phải ngươi sai, tận lực cứu người. Trước đừng nghĩ mặt khác, à, Bạch Vông Lăng, cả người đều đang run rẩy. Cuối cùng hít sâu một hơi về sau, mới vừa rồi bình phục xuống dưới, ánh mắt, nhìn về phía nơi xa rách nát, cùng hủy diệt. Hắn cắn cắn môi dưới nói, đều do sư tổ, vì cái gì không xử tử hắn. Đáng giận, cứu người, người ta cùng nhau cứu người. Không thể không nói, Bạch Mã Đông Lăng ở bản chất phía trên, thật là một cái người tốt. Hắn cho tới nay, đều là tận trung cương vị công tác, dốc lòng làm bốn vực hòa bình. Chỉ tiếc, hắn sinh sai rồi niên đại, sinh sai rồi khuê nữ cùng cháu ngoại tương đương lúc này mới làm cho trộm đạo già. Đối hắn sử dụng thủ đoạn, hơn nữa lợi dụng hắn, đáng thương, thực sự là cái. Không biết nội tình, người đáng thương, một canh giờ sau chân giới các nơi phá hư, liền không nói, phong vân vô kỵ rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt, sử dụng long khuyển cổ trùng, tìm được rồi Tân Nguyệt Thái Tử nơi này, nhìn không ngừng hướng hắc động ném sâu, trong miệng điên cuồng kêu to Tân Nguyệt Thái Tử, phong vân vô kỵ có loại cảm giác không ổn, Tân Nguyệt Thái Tử. Ngươi đang làm gì? Phong vân vô kỵ lăng không hét lớn một tiếng. Cả người cũng mang theo long khuyển cổ trùng. Vọt mạnh mà đến. Đương nhiên là hủy diệt các ngươi. Sau đó lại thống trị các ngươi. Ha ha. Đáng thương phong vân vô kỵ. Ngươi chống đỡ được sao? 3000 cổ trùng. Khởi. Tân Nguyệt Thái Tử. Như cũ là thập phần điên cuồng. Đối mặt phong vân vô kỵ đánh sâu vào, hắn chỉ có cười nhạo, ở cười nhạo, bản thân, thật đúng là đại tiên nhân, đều so với hắn nhược một chút, hiện giờ chỉ cần chính mình toàn diện phòng thủ. Thêm một cái như vậy mẫu trùng, có cái dám dùng, đừng quên, phía dưới còn có toàn bộ mẫu trùng tinh đâu. Đây mới là chính mình căn bản nơi. 3000 tiên linh cổ, phảng phất là chi nổi lên một cái đại võng giống nhau. Đêm này phiến hư không, bảo hộ ở một cái riêng tiểu thế giới bên trong. Oanh, phong vân vô kỵ đánh sâu vào, xác thật làm không phá đối phương phòng ngự, còn bị toàn bộ đạn hồi, có chút không thể nề hà. Tiểu tử, hắc động, liên thông các hành tinh, ngươi xem, ngươi xem ngươi tạo hóa cung tinh vực. Tân Nguyệt Thái tử giơ tay, tạo hóa cung xa xôi địa phương, đang ở trình diễn đại phá diệt. Phong vân vô kỷ ánh mắt, đương trường liền trở nên sắc bén, cũng là sát khí lang nhiên. Tân Nguyệt Thái tử, vốn tưởng rằng ngươi có thể cứu chữa, không nghĩ tới, ngươi lại thứ mở ra đại phá hư. Thực hào, ta đem ngươi, nhốt đánh vào 18 trọng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Phong vân vô kỵ, thật sự bị chọc giận. Hắn trong miệng, lập hạ như vậy một cái lời thề sau. Thiên đảo đều vì này vì hắn chứng kiến. Loại chuyện này, giống như là địa tạng vương đại nguyện giống nhau. Không hoàn thành, đều sẽ không tăng lên tu vi. Liền ngươi, ngươi thiên phú lại cao lại như thế nào? Đương Thái Dương tiêu diệt, Thái Âm cường thịnh về sau, ta đem thống trị toàn bộ vũ trụ. Ngươi tính cái rắm, ta muốn cho ngươi xem. Nhìn này hết thảy không ngừng mà phá hủy, sau đó lại giết ngươi. Tân Nguyệt Thái tử kia kêu một cái cuồng a. Lúc này chân chính thể hiện rồi hắn nội tâm vặn vẹo, đã lâm vào không có thuốc nào cứu được nông nỗi. Bên ngoài phong vân vô kỵ ánh mắt lại lần nữa nhíu lại. Giờ phút này, ở phía sau theo tới tụ bảo tinh, rốt cuộc đã đến. Ân, đây là, nhìn đến mặt sau tụ bảo tinh, còn có đen nghìn nghịt một tảng lớn bán tiên, đang ở làm việc Tân Nguyệt Thái tử. Đương trường liền ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự không nghĩ tới, phong vân vô kỵ thế nhưng có thể làm đến nhiều như vậy cao thủ. Đồng thời có kiến thức hắn, cũng ngừng tay chung động tác, thập phần nghiêm túc nói, tụ bảo các, không sai, chúng ta này đó giúp đỡ ở, ngươi còn bất tử không thành. Trường không vô kỵ, bá đạo vô cùng nói, ở hắn phía sau, các lộ bán tiên, từ cao đến thấp, cũng hội tụ tới rồi hắn trước người. Này thật đúng là, mênh mông, vừa nhìn vô tận, cường thế vô song a. Chính là lúc này Tân Nguyệt Thái tử cũng không có quá nhiều kinh ngạc hoặc là sợ hãi, hắn trong ánh mắt lại lần nữa xuất hiện điên cuồng quang mang. Kế tiếp chính là một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, a ha ha ha, trường không vô kỵ, ngươi biết không, ta Tân Nguyệt Thái tử tội ác đảo tiếp cận 10 vạn năm, học vô số bí pháp nga. Nơi đó có rất nhiều chết đi cao thủ, linh hồn cũng chưa biện pháp siêu thoát, ta liền đem bọn họ hồn phách dùng ngự hồn phương pháp nạp vào trong thân thể. Sáng nay xuất hiện, bọn họ đều ở ta tinh cầu, rốt cuộc ngươi tụ bảo các có thể hay không đánh thắng được bọn họ, còn không biết đâu. Đến đây đi, đều đứng lên đi, tội ác vong linh quỷ hồn nhóm. Theo Tân Nguyệt Thái tử nói âm rơi xuống đất, hắn toàn bộ thân thể hạ cổ trùng tinh cầu, toàn diện lắc lư lên, đồng dạng đếm không hết, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, thậm chí so bán tiên nhóm càng nhiều cổ trùng, mang theo cái gọi là tội ác giả vong linh hồn phách. Bay lên trời, trách không được Tân Nguyệt Thái tử, nét có thể trong thời gian ngắn đào tạo ra nhiều như vậy cửu truyền cửu tinh cổ trùng, có bực này linh hồn bí pháp chống đỡ, quả thực chính là học cấp tốc, cũng có thể xưng là tội ác trọng sinh, cửu truyền, toàn bộ đều là cửu truyền a. Này đó tà ác cổ trùng lực lượng, thế nhưng căn bản không thể so tụ bảo các bên này kém. thật là đại gia sở liệu. Tụ bảo các cao thủ cũng là nhịn không được hít hà một hơi. Bất quá, bọn họ nội tâm chung đảo cũng hoàn toàn không sợ, bởi vì tụ bảo các nhất không lầm chính là tiên khí, nhằm vào ác linh đủ loại bảo bối cũng không thiếu, liền cũng tại hạ một khắc, vô số thánh quang từ tụ bảo các bảo tinh thượng tạc nứt giống nhau, chiếu sáng hàng tỷ tử vong tinh vực, giống như đàn tiên hạ phàm, thế không thể đỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.